Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1236, Lôi Quang Châu hưng phấn. Lôi Đình Chi Nhãn, Lôi Đình Thủ Hộ, Tả Tông Lệnh, An Linh Hầu đã vận dụng chiến trường ở ngoài sức mạnh đến ảnh hưởng chiến cuộc. Theo quân diễn quy tắc, hắn cần phải bị trực tiếp phán thất bại. Sắc mặt tái xanh Hưng Khánh Hầu Cơ Đào nhảy ra chỉ huy quân trướng, hướng về phía màn ánh sáng bên trong Tả Tông Lệnh Cơ Thương phẫn nộ rít gào lên đến. Lôi Đình Chi Nhãn làm sao? An Linh Hầu một bộ không sao cả dáng dấp. Lôi Đình Chi Nhãn chính là ta cái này thống soái sức mạnh của chính mình. Quân diễn quy tắc không nói rõ một quân thống soái không thể dùng sức mạnh của chính mình thay đổi mình chiến cuộc chứ. Câu nói sau cùng, An Linh Hầu là hướng về Tả Tông Lệnh Cơ Thương nói. Cái này quân diễn quy tắc bên trong tựa hồ không có này một cái. Nếu không có quy định, như vậy cũng không tính là làm trái quy tắc. Tả Tông Lệnh do dự một chút nói. Hưng Khánh Hầu lập tức liền nổi giận. Thế nhưng này Lôi Đình Chi Nhãn cũng không phải An Linh Hầu sức mạnh của chính mình. Lôi Đình Chi Nhãn nhất định phải là thiên miếu bên trong đại linh sư, thậm chí là thần sư mới có thể gia trì. Có bản lĩnh, người cũng có thể mời người gia trì như vậy sức mạnh à? Ngược lại bản hầu không có làm trái quy tắc, không có sử dụng vượt qua hồn khí sức mạnh, cũng không có sử dụng bản thân bên ngoài sức mạnh. An Linh Hầu rất là vô tội mở ra tay, lập tức liền nghênh đón hắn một phương trận doanh tầng tầng tiếng ủng hộ. Ngươi, Hưng Khánh Hầu gắt gao nhìn chăm chú một chút An Linh Hầu. Vì thu được Lôi Đình Chi Nhãn, ngươi không tiếc trở thành thiên miếu thần sứ. Lẽ nào ngươi đã quên mình họ gì sao? Lẽ nào ngươi đã quên trong cơ thể mình chảy xuôi huyết mạch sao? Câu này chu tâm lời nói. Hưng Khánh Hầu là dụng thần hồn truyền âm nói. Nghe vậy, An Linh Hầu nhưng là cười ha ha. Ở trước mặt mọi người lớn tiếng nói. Coi như ta trở thành thiên miếu thần sứ vậy thì như thế nào? Ta vẫn như cũ là đại chu trung thành nhất thần tử. Trong cơ thể ta chảy xuôi vẫn như cũ là tôn quý vô cùng cơ gia huyết mạch. Đường bão táp đi tới lúc, ta sẽ không chút do dự vì đại chu quang đầu lâu. Tung nhiệt huyết, hừ lạnh một tiếng, Hưng Khánh Hầu không chút do dự chuyển tiến vào chỉ huy quân trong lều. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào vạn tượng sa bàn, nhìn trước bày xuống từng đạo công sự bị đạt được Lôi Đình Chi Nhãn gia trì Lôi Đình Thánh. Vệ đánh tan, hữu quyền gắt gao nắm ở đồng thời. Liền lòng bàn tay máu tươi chảy ra đều không cảm thấy. Lôi Trạch Lĩnh bên trên, giữa bầu trời lôi đình vẫn như cũ dày đặc như mưa đánh xuống, kéo dài không ngừng gia trì tại lôi đình thánh vệ trên người, bổ sung trên người bọn họ không ngừng tiêu hao lôi đình thủ hộ bên trên. Những cái này lôi đình thánh vệ hầu như là dùng tối thô bạo sức mạnh dựa vào lôi đình thủ hộ trực tiếp va đại địa hùng kỵ dày đặc bên dưới từng đạo kiên cố công sự. Vì phía sau tinh nhuệ mở đường, những cái này lôi đình thánh vệ chỗ đi qua, trong lúc vất tay thì có mấy chục đạo điện xà nổ ra. Đem những kia thụ yêu phách được cả người cháy đen. Càng quan trọng chính là, bởi vì có những cái này lôi đình thủ hộ tại, nguyên bản có thể thương tổn được những cái này lôi đình thánh vệ phong hỏa liên nổ bao trùm xạ kích, không có bất kỳ tác dụng gì. Phong hỏa liên tiễn không chạm đến thân thể, sẽ bị trên người bọn họ lôi đình thủ hộ bắn ra ánh chớp bắn cho thành than cốc. Trong phút chốc, hơn 500 vị đại địa hùng kỵ liền gào thét đón lấy lôi đình thánh vệ, cùng những lôi đình thánh vệ đó chém giết ở cùng nhau. Những cái này đại địa hùng kỵ sức mạnh cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi người có khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong sức mạnh. Hơn nữa tại kích phát rồi sức mạnh huyết thống sau, mỗi một người bọn hắn đều có cùng nhập đạo cảnh hậu kỳ cường giả chống đỡ được sức mạnh. bên ngoài thân trên da cái kia lít nha lít nhít đạo văn liền có thể nói rõ tất cả. Nhưng mà, lấy Diệp Chân Đông Trinh thống xoay ánh mắt đến xem, này sẽ đại địa hùng kỵ, là không hoàn chỉnh, bọn họ thiếu hụt vật cưỡi. Những cái này đại địa hùng kỵ, nếu là phối hợp một đầu cực kỳ cường hãn vật cưỡi, triển khai xung phong, vậy tuyệt đối là không người có thể ngăn. 500 kỵ một khi xung phong lên đến, chính là vạn người quân trận cũng có thể đục xuyên. Ngoại trừ xung phong ở ngoài, mất đi vật cưỡi đại địa hùng kỵ có thể mượn địa lợi phòng thủ. Tựu giống như trước xây dựng công sự giống như vậy, có thích hợp công sự, 500 đại địa hùng kỵ thậm chí có thể phát huy ra 5.000 người năng lực phòng ngự. Nhưng mà, công sự bị gia trì lôi đình thủ hộ lôi đình thánh vệ cho phá. Lập tức cùng lôi đình thánh vệ liền đã biến thành cận chiến. Cận chiến tình huống, khổ người rất lớn đi chính là uy mãnh thẳng thắn thoải mái con đường. Mà lôi đình thánh vệ thân biến hóa ánh chớp, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhanh chóng cực kỳ, lập tức, đại địa hùng kỵ liền rơi vào thế yếu bên trong. Vẻn vẹn 10 tức công phu, thì có 4 vị đại địa hùng kỵ bị vài tên lôi đình thánh vệ cho hợp lực đánh giết. Điều này làm cho Diệp Chân sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Giữa bầu trời lôi đình chi nhãn cũng không có tản đi. Nói cách khác, chỉ cần lôi đình chi nhãn tại, những cái này lôi đình thánh vệ trên người lôi đình thủ hộ sẽ kéo dài tồn tại. Chỉ cần lôi đình thủ hộ kéo dài tồn tại, Diệp cụ dưới trướng mấy vạn thụ nhân liền không cách nào đối những cái này lôi đình thánh vệ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cuối cùng, Diệp Chân sẽ bị lôi đình thánh vệ chém giết. 1-2 lôi đình thánh vệ Diệp Chân là không sợ, nhưng mà bị vượt qua 100 tên lôi đình thánh vệ vây, Diệp Chân chắc chắn phải chết. Càng chết người chính là, lúc này Diệp Chân linh phủ bên trong, hậu thiên linh bảo lôi quang châu nóng lòng muốn thử. Diệp Chân rõ ràng lôi quang châu ý tứ, đây là nhìn thấy đối với nó bản nguyên hữu ích thứ tốt. Nhưng Diệp Chân còn phải áp chế lại lôi quang châu, bởi vì lôi quang châu một khi xuất hiện, lấy lôi quang châu cấp bậc, trận này quân diễn sẽ lập tức liền bị phán thất bại. Trên chiến trường đã dòng dã 20 tức không có tiếp thu đến Hưng Khánh Hầu quân lệnh. Có thể đến cái giờ này, Hưng Khánh Hầu cảm thấy ngoại trừ để bọn họ tử chiến ở ngoài, chỉ huy phương hướng cũng không có cái gì xoay chuyển chiến cuộc phương hướng. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân chủ động lấy ra bàn kỳ liên hệ đạo: "Hầu gia, ta cần ngươi trao quyền." Chỉ huy quân trướng một mặt tái nhợt, Hưng Khánh Hầu ngẩn người một chút, theo bản năng hỏi: "Trao quyền, có ý gì?" "Ta muốn để hầu gia trao quyền ta chỉ huy cái kia 500 đại địa hùng kỵ. Nếu nói như thế, ta có lẽ có khả năng đạt được thắng lợi cuối cùng." Diệp Chân nói. "Hả?" Ngẩn người một chút, Hưng Khánh Hầu tiếng gào liền vang lên lên đến: "Mấy phần 10, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" "Không biết." Diệp Chân đáp rất thẳng thắn. "Nhưng cứ theo đà này, phải thua không thể nghi ngờ. Nếu ta tại hiện trường chỉ huy cái kia 500 đại địa hùng kỵ, có lẽ thì có thắng khả năng." Hưng Khánh Hầu là người thông minh. Làm như một người thông minh, Hưng Khánh Hầu lập tức liền làm ra chính xác nhất quyết định. Hưng Khánh Hầu mệnh lệnh, hầu như là dùng hống giống như tại Dương Đô thống bàn bên trong vang dội đến. "Tất cả mọi người, Lôi Trạch lĩnh trên chiến trường hết thảy tàn quân, toàn bộ nghe theo Diệp kỵ úy chỉ huy, dám người trái lệnh, di cửu tộc." Vì khiếp sợ những kia xưa nay khá là hung hăng đại địa hùng kỵ, Hưng Khánh Hầu thậm chí thêm vào "di cửu tộc", như vậy một cái cực kỳ khủng bố tuyệt sát lệnh. Nhận được quân lệnh, Dương Đô thống ngẩn người một chút, sau đó liền gào thét lên đến. Chiến trường gặp thời quyền chỉ huy chuyển giao Diệp kỵ úy: "Hầu gia quân lệnh, người trái lệnh, di cửu tộc." "Di cửu tộc" ba chữ này lệnh hết thảy đại địa hùng kỵ cả người run lên. Đại Chu, Di Cửu tộc cái từ này, không phải là nói chơi. Ai dám kháng lệnh, vậy cũng thực sự là đầu người cuồn cuộn. Tại về điểm này, Đại Chu chưa bao giờ nương tay. Vì lẽ đó, quân lệnh một hồi, hết thảy đại địa hùng kỵ lại hung hăng. Cũng theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân nhưng không có trực tiếp hạ lệnh. Ngược lại lợi dụng thần hồn truyền âm cho đại địa hùng kỵ Dương Đô Thống rời một đạo quỷ dị cực kỳ. Quân lệnh, này, chấp hành đi. Hầu như là đồng thời, Diệp Chân cũng cho Ất Mộc Linh Mạch bên trong Tiểu Yêu ra lệnh. Tiểu Yêu, từ giờ trở đi, cái kia hơn 4 vạn thụ yêu toàn bộ từ ngươi đến chỉ huy. Lấy bao vây ngăn trở là được. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân linh phủ bên trong Hậu Thiên Linh Bảo lôi quang châu ánh sáng lóe lên. Diệp Chân bên ngoài thân liền bao trùm lên một tầng ánh chớp. Ầm ầm ầm, Diệp Chân thân biến hóa ánh chớp, trực tiếp vọt vào vừa xông đến đạo thứ 6 phòng ngự công sự Lôi Đình Thánh Vệ. Nơi đó có 10 tên Lôi Đình Thánh Vệ cùng 6 tên đại địa hùng kỵ lại dây dưa. Phụ cận còn có trên 100 vị toàn thân bị nổ đến cháy đen thoi thóp thụ yêu. Ai cũng không có chú ý tới. Diệp Chân xông tới thời điểm, từng đạo tinh khiết cực kỳ ất mộc linh lực tràn vào những kia thoi thóp thụ yêu trong cơ. Thể, hầu như là một cái hô hấp bên trong, những kia thoi thóp thụ yêu liền khôi phục sức sống. Không còn hơi thở, không còn hơi thở. Mười mấy vị thụ yêu hai tay dâng mạnh, gắt gao nhốt lại mới vừa từ bọn họ bên cạnh né qua một vị Lôi Đình Thánh Vệ. Đem gắt gao cố định tại chỗ, Lôi Đình Thánh Vệ quanh thân Lôi Đình thủ hộ trong thời gian ngắn liền làm những kia thụ yêu cánh. Tay đã biến thành than cốc, nhưng coi như vậy, mười mấy vị thụ yêu đồng thời ra tay, vẫn là đem vị kia Lôi Đình Thánh Vệ thân hình ngăn trở một ngăn trở. Ầm ầm ầm tiếng vang bên trong, Diệp Chân biến thành ánh chớp trực tiếp oanh vào Lôi Đình Thánh Vệ trong cơ thể. Màn ánh sáng màu xanh nước trong gương, quan chiến một đám vương hầu thấy rõ ràng tình cảnh này. Diệp Chân bên ngoài thân ánh chớp gắt gao ngăn cản ở Lôi Đình Thánh Vệ quanh thân Lôi Đình thủ hộ. Oanh kích, Diệp Chân cái kia lập lòe Lôi Đình nắm đấm thép, không trở ngại chút nào đi qua những Lôi Đình Thánh Vệ đó quanh thân rêu ngưng dày ánh chớp Lôi Đình thủ hộ, đánh tung ở Lôi Đình Thánh Vệ ngực. Một quyền đánh xuống, tu vi cao tới khai phủ cảnh hậu kỳ Lôi Đình Thánh Vệ thân thể xoay mình đã biến thành vô số mảnh vỡ. Tả Tông Lệnh Cơ Thương con mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn tình cảnh này, một mặt khó có thể tin. Diệp Chân tu vi khí tức đồng dạng là khai phủ cảnh cửu trọng, nhưng cũng một quyền đánh giết một tên Lôi Đình Thánh Vệ. Đây tuyệt đối không thể sự tình, dĩ nhiên cực kỳ thẳng thực xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Bởi vì ở tình huống bình thường, chính là nhập đạo cảnh cửu trọng tồn tại, cũng không cách nào một chiêu đánh giết một tên thu được Lôi Đình thủ hộ Lôi Đình Thánh Vệ. Còn không chờ Tả Tông Lệnh Cơ Thương nghĩ rõ ràng, một bên khác đại ngu 5 tên đại địa hùng kỵ đột nhiên liền vứt bỏ trong tay cái kia lực sát thương cực kỳ kinh người đại địa hùng truy. 5 người đồng thời từ bỏ phòng ngự, 5 người song trưởng ấn nhẹ ở giữa, vô số màu vàng đất lưu quang từ mặt đất bay lên. Một tòa lao tù giống như linh lực lao tù xoay mình bay lên, đem bọn họ phụ cận 8 tên Lôi Đình Thánh Vệ quyển tiến vào này linh lực lao tù bên trong. Vẻn vẹn là đem 8 tên Lôi Đình Thánh Vệ quyển đi vào chớp mắt, tòa này linh lực lao tù mặt ngoài liền hiện lên vô số vết rạn nứt, mắt thấy liền muốn bị phá tan. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, Diệp Chân biến thành ánh chớp cực kỳ đột ngột tiến vào 5 tên đại địa hùng liều mạng bay lên. Linh lực lao tù bên trong, ầm ầm ầm ầm tiếng nổ vang bay lên chớp mắt, 5 người khổ sở duy trì linh lực lao tù đột nhiên bị phá nát. Nhưng mà, linh lực lao tù phá tan chớp mắt, bị vây ở bên trong 8 tên lôi đình thánh vệ cũng theo đó biến mất. Còn lại, tràn đầy to nhỏ không đều huyết nhục mảnh vỡ. Đồng nhất chớp mắt, 8 đạo thuần từ hệ xét đạo văn tạo thành đạo văn dòng lũ. Trực tiếp vọt vào Diệp Chân Linh phủ bên trong hậu thiên linh bảo lôi quang châu bên trong lệnh lôi. Quang châu hưng phấn hoan hô lên đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.